các trưởng lão còn đang ồn ào, âm thanh dị nghị bỗng nhiên im bặt, lộ ra thái độ cung kính. Viện trưởng, không phải là học trò Hoài Nghi An sơ mắt của ngài, chỉ là học trò đã tu luyện ở học viện mấy năm, đối với học viện đã đóng góp rất nhiều, mặc dù không phải là rất vĩ đại nhưng cũng mất rất nhiều tâm lực, đối với học viện trung thành hết mực. Mà nàng ta thì chỉ mới đến học viện có mấy ngày ngắn ngủi, chưa lập được công lao nhưng trong một ngày liền trở thành người kế thừa học viện. Như vậy rất bất công, học trò thật không có cách nào tiếp nhận. Mạc Tam Thiếu tử tốn nói. Viện trưởng nhìn lên, hướng Mạc Tam Thiếu quăng đi một ánh nhìn thâm thúy có lực. Mạc Tam Thiếu đứng thẳng, thần sắc kiên nghị, không hề dao động. Chúng ta không bằng đánh cuộc một phen, được hay không? Viện trưởng hỏi. Viện trưởng giương ống tay áo của mình lên, hướng phía sau lưng mọi người, vung lên một trận gió xoáy. Vân Khê quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ở phía sau mọi người có một tảng ngọc bích bóng loáng, bề mặt trong như gương, theo gió lốc, một loạt hình ảnh kỳ quái hiện lên. Hình ảnh vụn vặt từ từ xếp thành một bức đồ án sống động. Chính giữa bức đồ án, một thân ảnh cao lớn hiện lên khiến Vân Khê kinh hãi, hai mắt trừng lớn. Thiên Tuyệt, chẳng sao lại xuất hiện trong khung hình. Tình cảnh trong khung hình kia quen thuộc vô cùng, bởi đó chính là quang cảnh ở Hiên Viên Đài. Thiên Tuyệt sao lại đứng ở nơi đó? Người đứng đối diện hắn không phải là Cố Mạc Thành sao? Không chỉ có Cố Mạc Thành, quanh Hiên Viên Đài, toàn bộ là thành viên của Quân Tử Đảng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vân Khê có chút ngu ngơ, không nghe rõ trong khuôn hình những người đó nói gì, nhưng nhìn không khí khẩn trương, Vân Khê cũng biết chuyện không đơn giản. Mạc Tam Thiếu thấy một màn như vậy, con ngươi thâm trầm lóe lên, trước cảm thấy kinh ngạc, sau lại tức giận vô cùng. Hắn là thủ lĩnh của Quân Tử Đảng, không được hắn cho phép, Cố Mạc Thành lại dám tự tiện dẫn thành viên Quân Tử Đảng lên Hiên Viên Đài cùng người tỷ võ. Ánh mắt hắn âm lãnh mấy phần, hướng Cố Mạc Thành trong ngọc bích âm ngoan trừng mắt. Lúc này, viện trưởng lại mở miệng nói, các ngươi lựa chọn ủng hộ một bên, bên nào thắng thì người ủng hộ bên đó sẽ có tư cách thừa kế. Cái gì? Viện trưởng, như này cũng quá mức đùa bỡn đi. Một người khiêu chiến cả Quân Tử Đường, vốn là chuyện không tưởng. Ta nhất định chọn bên Quân Tử Đảng, trận này thắng chắc rồi. Đúng vậy, thần huyện cao thủ trong Quân Tử Đảng nhiều như mây, tùy tiện chọn ra mấy cao thủ cũng có thể đánh bại đối phương. Chuyện đánh cuộc này không chút hồi hộp rồi. Quân Tử Đảng thắng chắc rồi. Mạc Tam Thiếu cả người chấn động, nhìn hướng viện trưởng, thần sắc ngưng trọng, có vẻ như đang khó khăn lựa chọn. Hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, tâm tư hắn luôn thâm trầm, suy nghĩ chu toàn, không giống như những kẻ khác suy nghĩ nông cạn. Nghe viện trưởng nói vậy, hắn liền trong lòng lo lắng, nam tử hiện ra trong ngọc bích kia, ý chỉ Thiên Tuyệt đó, cứ như xem tivi ấy, sợ là có bản lãnh đánh thắng Quân Tử Đảng. Hắn thân là thủ lĩnh Quân Tử Đảng, chắc chắn không thể đánh cuộc quân mình thua, Quân Tử Đảng mà thua, thì tất cả mọi thành viên bao gồm cả hắn đều phải thần phục dưới chân nam tử này, tương lai mờ mịt a, sợ chưa con? Dù sau này hắn may mắn có được thừa kế vị thì sao có thể đặt chân lên Vạn Hoàng học viện được nữa. Hắn không cam lòng, nếu muốn đánh cuộc, vậy thì đánh thật lớn, chọn Quân Tử Đảng. Hắn cũng không tin nam tử kia có thể lấy thực lực, một người đấu với cả Quân Tử Đảng nhiều năm kinh nghiệm. Được, bản thân ta cũng muốn xem, kẻ này làm thế nào đánh bại được Quân Tử Đảng. Mạc Tam Thiếu nhìn Vân Khê một cái, ánh mắt nóng nảy, lộ ra vẻ ngoan tuyệt. Không đếm xỉa đến hắn, Vân Khê lộ vẻ không sao cả, nhưng trong lòng đang suy tính. Quả nhiên gừng càng già càng cay, hành động của viện trưởng lần này bề ngoài giống như là nghiêng về phía Mạc Tam Thiếu, kỳ thực là đang âm thầm giúp nàng. Từ phiến ngọc bích có thể thấy tất cả mọi việc phát sinh trên Hiên Viên Đài, như vậy cũng biết chuyện hai lần trước diễn ra trên Hiên Viên Đài, viện trưởng cũng đã rõ ràng cả rồi. Long Thiên Tuyệt mặc dù chưa có thi triển thực lực trên Hiên Viên Đài, nhưng tin tưởng với nhãn lực của viện trưởng, ông nhất định đã xem thấu chàng có khả năng khiêu chiến với cả Quân Tử Đảng hay không. Khóe mắt nhẹ điểm, Vân Khê bất đắc dĩ nhìn Long Thiên Tuyệt trong ngọc bích phiến, lắc đầu thở dài. chàng thế nhưng lại chạy đi một mình đấu cả quân tử đảng, thật sự là quá điên cuồng. Nhưng mà ta thích há há, tiểu muội, xem ra rất nhanh thôi muội sẽ trở thành Vạn Hoàng học viện người kế thừa viện trưởng. Đại ca chúc mừng muội trước. Chiến Thiên Dực mỉm cười nói. Vân Khê nhìn thẳng đại ca, cười một tiếng, ai cũng không nghi ngờ năng lực của Thiên Tuyệt. Ánh sáng bỗng lóe lên, một trận gió vô nguyên, không rõ từ đâu ra, cuồn cuộn nổi lên, cuốn lấy một bóng người. Nhìn kỹ, hóa ra là Vân Tiên Tử muốn thừa dịp loạn chạy đi, bị viện trưởng phát hiện, bắt lại, lưu lại một chút, cùng nhau chứng kiến đi. Viện trưởng thuần hậu thanh âm nói, Vân Tiên Tử bị buộc lưu lại, vô cùng cau có, khó chịu, không biết viện trưởng sẽ trừng phạt. À như thế nào, trong lòng thấp thỏm sợ hãi vô cùng, đồng thời hận ý với Vân Khê càng nồng đậm. Mỹ Nam, Mỹ Nam, Tiểu Phượng Phượng muốn Mỹ Nam. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên hưng phấn, vỗ cánh, ngó chừng Long Thiên Tuyệt bên trong ngọc bích, hăng máu gà, hai mắt hiện tim hồng, đồ sắc phượng. Vân Khê nghe nó chợt hô, suýt đột quỵ. Tiểu gia hỏa kia còn có dạng ham mê này, nhưng ánh mắt cũng thật không tệ. Vân Khê có chút đắc ý gật đầu, đây chính là phu quân thân ái của nàng nha. Thật tinh mắt, đúng là chồng hát vợ khen hay, bình tĩnh, chú ý hình tượng. Vân Khê lấy tay hô nhu đầu nhỏ của Tiểu Phượng Hoàng. Ngô, Mỹ Nam, Mỹ Nam phía trong ngọc bích đang không ngừng biến hóa. Quân tử đảng sau khi trải qua mấy vòng đấu võ mồm, phần lớn mọi người thối lui ra khỏi đài tỷ võ, chỉ còn lại một gã cao thủ đấu với Long Thiên Tuyệt. Chết tiệt, Cố Mạc Thành, ngươi không có não sao? Mạc Tam Thiếu nghiến răng nghiến lợi. Người nọ chỉ là một thần huyền nhất phẩm cao thủ, căn bản không phải là đối thủ của muội phu. Chiến Thiên Dực ở bên nói, ý tứ là nhắc nhở Vân Khê không phải lo lắng. Thu thập một thần huyền nhất phẩm cao thủ, đối với Long Thiên Tuyệt mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Muội biết Vân Khê hết sức bình tĩnh. Với thực lực của Long Thiên Tuyệt hiện giờ, huyền tôn nhị phẩm trở xuống căn bản không phải là đối thủ, nàng một chút cũng không lo lắng, cho dù là Mạc Tam Thiếu tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có thể thắng. Bên trong ngọc bích, Long Thiên Tuyệt không tốn chút công sức đã đánh bại đối phương. Trong thời gian nháy mắt, thắng bại đã rõ. Sao có thể? Hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được thần huyền cao thủ. Thực lực của hắn là như nào? Có trưởng lão kích động kêu lên. Thần huyền đỉnh cao thủ lên rồi. Xem hắn như thế nào ứng phó. Vân Khê nghe tiếng, quay lại nhìn, chỉ thấy Cố Mạc Thành tự mình lên hiên viên đài. Cùng hắn còn có hai gã cao thủ khác. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhìn mọi người có cao ngạo, cũng có tức giận. Long Thiên Tuyệt luôn ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt cơ trí, thâm thúy, áo bào vũ động, như thần thánh không thể mạo phạm. Là quân tử đảng tứ quân tử chi tam. Chiến Thiên Dực nói, Mạc Tam Thiếu đồng tử hơi co lại, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng, nói, ba người họ mặc dù chưa tấn chức huyền tôn, nhưng thực lực cùng huyền tôn không cách biệt lắm. Bản thân ta muốn nhìn kẻ đó, hắn ngăn cản như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 78, Thiên Tuyệt, một trưởng đầy uy lực. Một chiêu của Long Thiên Tuyệt đánh bại thần huyền cao thủ của quân tử đảng khiến cho các thành viên quân tử đảng chịu kích thích lớn. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp thấy rõ hắn như thế nào xuất thủ thì thần huyền cao thủ kia cũng đã bị đánh xuống hiên viên đài. Thực lực cách xa, khiến cho mọi người sợ hãi không thôi. Ba người các ngươi chính là tứ quân tử của quân tử đảng. Long Thiên Tuyệt lẳng lặng đứng yên, nguy nga, sừng sững như một ngọn núi. Đối với thế lực của quân tử đảng, hắn đã biết sơ qua, biết rằng ba người này, cộng thêm một Mạc Tam Thiếu hiện không có mặt chính là những kẻ lợi hại nhất. Tứ quân tử sao? Cũng chẳng là gì. Long Thiên Tuyệt thần thái ưu nhã, nói, xuất ra toàn bộ bản lĩnh của các ngươi. Ta chỉ cho các ngươi cơ hội duy nhất mà thôi. Nhớ kỹ, cơ hội đánh bại ta, chỉ có lần này. Cái gì? Ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ta sẽ khiến ngươi hối hận. Họ Thiên, muốn chết. Ba người Cố Mạc Thành nổi giận. Hắn dám coi thường bọn họ. Lời của Long Thiên Tuyệt truyền đi, khiến vô số người oanh động, bao gồm thành viên quân tử đường và những đệ tử khác vây xem. mỗi người tự mình đấu với một phái đã đủ kích động rồi. Đừng nói là khiêu chiến với quân tử đảng tiếng tăm lừng lẫy, trăm năm khó gặp. Càng ngày càng có nhiều học viên nghe tin chạy tới, rối rít xem náo nhiệt. Người này không phải là huyền tôn cao thủ mà Vân Tiên Tử mời tới sao? Làm sao lại cùng với quân tử đường tranh chấp? Tin tức của ngươi thật chậm trễ rồi. Người đó chính là trưởng phu của Vân Khê cô nương Thanh Chữ Đường, không có quan hệ gì với Vân Tiên Tử cả. Vậy sao hắn muốn khiêu chiến người của quân tử đảng? Hắn điên rồi sao? Ta đây làm sao biết? Nói không chừng hắn ăn no rừng mỡ nên tìm nơi... tiêu khiển. Thực lực của hắn ngươi cũng vừa mới nhìn thấy, tuyệt đối là huyền tôn chi cảnh, còn bao nhiêu phẩm, ta nhìn không ra. Người ta có thực lực, muốn đánh người nào là đánh người đó, ngươi có thể ngăn cản sao? Nhưng, nam sinh kia còn muốn nói, nhưng lời của hắn còn chưa nói ra hết, đã bị tiếng hoan hô của các cô nương lấn át. Thật xoái a, tất thắng tất thắng. Trong tiếng nghị luận huyên náo, Cố Mạc Thành dẫn đầu bộc phát, khí tức trên thân toàn bộ phát ra ngoài. Kẻ kia vừa là tình địch, vừa là kẻ nhục nhã quân tử đảng, khiến hắn thật vô cùng giận dữ. Đi chết đi! Thanh kiếm trong tay hắn rung lên, đem sự tức giận của hắn toàn bộ dung nhập vào kiếm này. Hắn muốn dùng một kiếm này, chém hết nhục nhã của hắn, chém hết sự phẫn nộ của hắn, để Long Thiên Tuyệt biết được kết cục đắc tội với quân tử đảng. Khí thế của Cố Mạc Thành càng ngày càng dâng cao, hai tên cao thủ còn lại cũng đề khí lên đến mức cao nhất. Nhìn lại Long Thiên Tuyệt, hắn vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng, hơi thở toàn thân như thiên thần đến từ viễn cổ, trang nghiêm vô cùng. Trong nháy mắt ba người kia đồng loạt xuất thủ, Long Thiên Tuyệt cả người biến mất. Là Na Di thuật, chỉ có Vân Khê mới biết được chân tướng. Cố Mạc Thành ba người sửng sốt, khí thế sững lại. Sau lưng bọn họ, một cỗ hơi thở cường đại ngưng tụ lại, dâng lên. Không tốt. Ba người đã ý thức được nguy hiểm, nhưng đã muộn. Long Thiên Tuyệt thậm chí còn không rút kiếm. Bàn tay hắn đánh ra, hóa thành trăm ngàn đạo trưởng ấn. Phô thiên cái địa, trải khắp trời che kín đất. Ngụ ý cái thế lớn mạnh, đem ba người bao phủ trong đó. Trưởng ấn này, như núi lớn áp đỉnh, cường hãn, bá đạo. Ở phía dưới trưởng ấn, tất cả chống cự, sát khí đều bị tan rã, biến mất vô ảnh vô tung. Giống như đập một con ruồi, đem ba người Cố Mạc Thành hung hăng quật trên mặt đất. Thật trùng hợp, ba người đều rơi xuống cùng một chỗ, chồng thành tượng Phật. A, ba người cùng thảm thiết kêu lên, sau đó một thân ảnh cao lớn uy vũ cũng liền rơi trên người bọn họ. Tiếp theo là tiếng xương cốt răng rắc vang lên, lọt vào tai mọi người. Một mảnh xôn xao, chỉ dùng một chiêu, đánh bại ba cao thủ tứ quân tử trong quân tử đảng, thực lực này. Chập chập, Long Thiên Tuyệt cao cao tại thượng, hơi nhếch môi, chân phải lại bước xuống một bước, tóc đen tung bay, đón gió mà đứng, khí thế ngất trời. Ở dưới chân Long Thiên Tuyệt, từng tên thảm thiết kêu la, trong đó bị đè ở dưới cùng chính là Cố Mạc Thành, sau khi dính trưởng, trên mặt y khắp nơi là dấu vết. Khuôn mặt sớm sưng thành đầu heo, không nhìn rõ tướng mạo, y phục cả người cũng bị rách tan, hắn cả người lõa lồ, một đầu tóc dài đen nhánh cũng bị xóa tung, xốc xếch phủ trên mặt đất. Từ trước đến giờ tự cho là anh tuấn tiêu sái Cố đại công tử, thoáng cái trở nên vô cùng buồn cười. Dưới đài, nữ sinh rối rít, hoảng hốt che mặt, che mắt, thấp giọng hô liên tục, sao phải che a hắc hắc, ta hận ngươi. Cố Mạc Thành giận đến hộc máu. Tên kia nhất định là cố ý, nếu không, vì sao ba người đều bị dẫm dưới chân nhưng chỉ có hắn là bị xé tan quần áo, mà hai người kia hoàn hảo, không tổn hao gì. Long Thiên Tuyệt hơi hơi cau môi, chậm rãi nói, hôm nay ta không lấy tính mạng của ngươi, nhưng hãy nhớ ký cho ta, sau này nếu còn dám mơ tưởng đến phu nhân của ta, kết cục của ngươi so với hôm nay sẽ thê thảm hơn gấp trăm lần. Trong lúc nói chuyện, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, nhìn một vòng, hướng về phía quân tử đảng nói, đi đi, đi tìm Mạc Tam thiếu của các ngươi đến, nếu trong thời gian một nén nhang, hắn không xuất hiện thì từ nay về sau, quân tử đảng ở Vạn Hoàng học viện liền hoàn toàn biến mất. Khẩu khí thật cuồng vọng, đáy lòng mỗi người nổi lên một trận gió lạnh, bị khí thế cường hãn dọa sợ. Từ đầu tới giờ, mọi người đều không thấy hắn sử dụng đến kiếm, mỗi lần đều là trong một chiêu chế trụ đối phương. Có thể thấy được, thực lực chân chính của người này cũng chưa hiển lộ, thi triển ra. Người này đến tột cùng đã đạt cảnh giới gì? Hắn thật sự là đối thủ của Mạc Tam Thiếu đã sớm tấn chức huyền tôn nhị phẩm. Mọi người hết sức mong đợi. Tiểu Minh Cung, quan sát trước phiến ngọc bích, mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, không thể tin được, các trưởng lão rối rít kích động. Vạn Hoàng học viện lại thêm một học sinh kinh tài tuyệt diễm, thiên tài cao thủ như vậy, chính là làm lòng người hưng phấn không thôi. Vân Khê nhìn chằm chằm nam nhân rực rỡ trong ngọc bích, cười thật thoải mái. Thật là một nam nhân hay ghen, Cố Mạc Thành này đụng phải chàng thật là thê thảm. Ha ha, Mỹ Nam, Mỹ Nam, Tiểu Phượng Hoàng cũng vô cùng kích động. Vân Khê lắc đầu, buồn cười nhìn thoáng qua Tiểu Phượng Hoàng trên đầu vai. Nơi đó giống như đã trở thành địa bàn của tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này tuy có chút háo sắc, nhưng ánh mắt rất tinh tường. Chiến Thiên Dực, Mạc Tam Thiếu, còn có Hàn Thiên Diệp cũng được coi là Mỹ Nam. Nhưng tiểu gia hỏa này lại không thèm để mắt đến. Chỉ có khi Long Thiên Tuyệt xuất hiện, nó mới hưng phấn không thôi. Có thể thấy tiểu gia hỏa này nhãn lực rất tốt. Biết được ai mới chân chính là Mỹ Nam. Vân Khê trong lòng rất đắc ý. Bằng, Vân Tiên Tử đã nhìn Long Thiên Tuyệt thật lâu, đáy lòng ghen tị càng sâu, nam tử như vậy chỉ có ả mới xứng đáng. Chết tiệt, Mạc Tam Thiếu từ trước đến giờ luôn thâm trầm rốt cuộc bùng nổ, ánh mắt hắn rực lửa, từ từ đem tầm mắt chuyển hướng sang viện trưởng, môi mỏng hơi nhếch, sự phẫn nộ, ngoan độc phát tiết hết ra bên ngoài. Hắn sao có thể để cho một ngoại nhân tùy ý trà đạp lên tôn nghiêm của quân tử đảng. Tôn nghiêm của Mạc Tam Thiếu hắn. Đi đi, viện trưởng nói. Mạc Tam Thiếu xốc áo choàng, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vân Khê hí mắt, nhìn theo bóng lưng của hắn, hơi hơi băn khoăn. Trong tất cả học sinh trí tôn điện ở Vạn Hoàng học viện, người này có cảnh giới gần với đại ca Chiến Thiên Dực nhất. Hắn không giống với đại ca Quang Minh Lỗi Lạc, không giống với Vân Tiên Tử âm tàn sắc bén. Hắn thâm trầm nội liễm, sâu không lường được, nàng đến nay cũng không thực sự đoán ra được thực lực chân chính của hắn. Tiểu muội không cần phải lo lắng, Mạc Tam Thiếu tuyệt đối không phải đối thủ của muội phu. Ta đây thấy muội phu mới thật sự là thâm tàng bất lộ, sâu không lường được. Chiến Thiên Dực tự đáy lòng thở dài nói. Vân Khê gật đầu, nàng chưa từng nhìn thấu thực lực của Mạc Tam Thiếu, nhưng chẳng lẽ nàng lại không biết thực lực của Long Thiên Tuyệt sao? Vân Tiên Tử, ngươi có muốn nói gì không? Viện trưởng đúng lúc mở miệng hỏi. Vân Tiên Tử chưa kịp thu hồi ánh mắt ghen ghét, đột nhiên nghe thấy Vân Tiên Tử nhắc đến tên ả, ả cả người chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt xuyên thấu của viện trưởng, ả bắt đầu thấy hoảng loạn. Viện trưởng, ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới làm chuyện sai trái. Hy vọng viện trưởng xem xét công lao của ta mấy năm qua, để cho ta một con đường. Viện trưởng, tuyệt đối không thể tha thứ cho ả. Ả bị ma xui quỷ khiến. Ả căn bản là lòng dạ rắn rết, âm tàn ngoan độc. Lúc vừa rồi nếu không phải ta phản ứng kịp thời, sợ rằng đã sớm đi đời nhà ma. Ngụy Trọng phẫn nộ phản bác. Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha ả. Ả tâm địa ác độc, dối trá ghê tởm. Căn bản không đủ tư cách trở thành học sinh Vạn Hoàng học viện. Viện trưởng, ả sát hại đồng môn, nếu không chỉ tội của ả, sợ rằng mọi người không phục. Nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài, ngày sau học sinh trong học viện cũng bị ảnh hưởng, không nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc của học viện, ra tay tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó càng thêm rắc rối, khó có thể thu thập được. Không sai, nhất định phải nghiêm trị ả. Tốt nhất là phế đi võ công của ả. Hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu liên tiếp nói. Tỷ đệ Hàn Thiên Phong thì đứng yên một bên, không lên tiếng, vẻ mặt không thay đổi. Trong lòng bọn họ, viện trưởng không phải là một người bị dao động bởi ý kiến người khác. Có lẽ ông đã sớm có cách xử trí Vân Tiên Tử. Người khác nói thế nào cũng vô ích. Quan trọng là ở bản thân của Vân Tiên Tử. Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực hai người không lên tiếng,